Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, trên trời mây cầu vồng mang. Đông Hải phần cuối, yêu đài Tuyết Uyên. Từ đáy biển vụt lên từ mặt đất một tòa như sân khấu giống như núi cao. Có thiên trì danh xưng Tuyết Uyên bên trên. Lồng ngỗng đại hoa tuyết phiêu bay là tả. Cái kia tròn trong ao tâm một chỗ phía trên hòn đảo nhỏ. Một tòa mặt hướng bát phương mặt quỷ tế đàn sừng sững bên trong. Hoài Nô thân mang mặc trường bào. Vành nón che khuất khuôn mặt. Vẫn như cũ thấy không rõ lắm dung mạo. Ở tòa này mặt quỷ trong tế đàn. Hàng ách ba hung đã là thủ thế chờ đợi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hiến tế tự thân. Mở ra đi về U Minh cửa lớn. Thế nhưng ở Hoài Nô phía sau cách đó không xa, phương trưởng môn mang theo Ngao Lạc Tâm kể cả lão Long Vương dĩ nhiên chạy tới. Đừng xem Phương Càn bình thường một bức lôi thôi lếch thếch dáng dấp. Nhưng hắn nhưng là đương đại Càn Linh kiếm tông tông chủ. Chấn động hoàn vũ liêu vũ tôn. Hoài Nô thấy người tới khí thế hùng hổ. Hắn đạo là, không nghĩ đến, vẫn bị các ngươi nhìn thấu. Liêu vũ tôn đi ở trước nhất. Lão Long Vương theo sát sau. Ngao Lạc Tâm nhìn phía trước từng cái sát khí bỗng nhiên áo bào đen bóng người. Có chút nhút nhát, Hoài Nô chu vi còn có bốn bóng người. Phương Càn cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay, kế hoạch của ngươi sợ là đều phải hủy bỏ. Hoài Nô xem thường hừ lạnh nói. A, chỉ bằng các ngươi. Trường Hồng không đến. Bằng các ngươi. Nói chuyện viển vông. Hoài Nô chính tả song nguyên ầm ầm khí thế trong nháy mắt nổ tan mà mở. Đồng thời bên cạnh ba vị ma giáo giáo chủ cũng là không cam lòng yếu thế. Này đại giới thiên, há lại là các ngươi nói phiên liền có thể phiên. Liêu Vũ Tôn cười nhạt nói. Đã không cần nói nhiều. Ngưng phong lạnh lẽo. Hoa tuyết phiêu diết. Liêu Vũ Tôn cùng Hải Hãn Linh Tôn. Vì ngăn cản Diêm Đế giáng thế. Trước tiên đến đây ngăn cản. Hoài Nô kể cả tam đại ma giáo thủ lĩnh, chặn lại hai đại tôn giả, Liêu Vũ Tôn một thân khí nguyên toàn đề, công thể toàn mở, cùng Liêu Vân Tôn cũng gọi hai đại đỉnh điểm tôn giả. Chỉ thấy một cái rộng lớn bá đạo chi kiếm đột nhiên ra tay. Bá kiếm lôi tiêu, Liêu Vũ Tôn truyền âm nói là, ta cản Hoài Nô cùng huyết tà ma giáo giáo chủ, lão Long, người tha mặt khác hai cái, chống được Huyền Nhi đến. Ngao Lạc Tâm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu là ngươi bị đẩy vào ảo cảnh, toàn lực đối kháng chính là ngươi vốn là Hoang Minh Tà Long mặt dương, mặt hướng quang cảnh, nếu là không muốn bị thôn phệ, không cần sợ hãi. Lời nói vừa rơi xuống, Ngao Lạc Tâm nơi nào nhìn thấy khung cảnh này. Liêu Vũ Tôn chính là mang theo mênh mông uy thế giết đi đến. Kiếm ngân vang, phong khiếu, thân phiêu. Bộ nhanh, Hoài Nô đồng dạng là toàn lực làm, kể cả huyết tà giáo chủ cộng đồng chống lại. Hắn không nghĩ tới Liêu Vũ Tôn lại cũng có bực này quyết đoán. Nếu như là một trọi một, lấy hắn trạng thái này hoàn toàn là có thể ứng phó chiếm được. Xem ra bọn họ là đang chờ người. Hoài Nô thấp giọng nói, tốc chiến tốc thắng, tiếng nói vừa dứt, chém giết huyết chiến chính là lập tức trình diễn. Liêu Vũ Tôn bá kiếm nắm chặt, uy thế ra hết, rung trời động địa oanh xế tiếng vang vang vọng mây xanh. Chỉ thấy Hoài Nô hai tay hợp nhất, chính tà đồng nguyên chi phi thường lực từ trong cơ thể bao phủ mở. Lấy một địch hai, muốn chết, huyết tà giáo thủ cười to, cuồn cuộn ma khí ở phía sau phun trào. Một cái khổng lồ dòng lũ khác nào một cái uốn lượn chiếm giữ trường long. Phun lược mà ra, ầm ầm. Ma khí dòng lũ nơi đi qua nơi. Vô số người chính là ngơ ngác nhìn thấy không gian hết mức vỡ tan. Từng đạo màu đen vết rạn nứt. Tự trên bầu trời nhanh chóng lan tràn ra. Chiến, chiến, chiến. Hải Hãn Linh Tôn đối mặt mặt khác hai đại ma giáo giáo chủ. Tương tự là áp lực như núi. Cảnh giới của hắn muốn so với Liêu Vũ Tôn thấp không ít. Một trọi một con có phải nói. Đánh hai liền ít nhiều có chút cho không ý vị. Như vậy tình hình trận chiến căng thẳng thời gian. Ngao Lạc Tâm nhìn kỹ phía trước đạo kia áo bào đen bóng người. Nhưng là không nhúc nhích. Thoáng chốc, người trước mắt chậm chậm chạp khoan thai đem rộng lớn mũ xốc xuống. Ngao Lạc Tâm nhất thời sững sờ. Làm sao sẽ? Đó là một tấm cùng mình mặt giống nhau như đúc, thậm chí giống như đúc thân hình. Ngao Lạc Tâm còn đang ngạc nhiên thời khắc, người trước mắt nhưng là trong nháy mắt lắc mình đến trước mặt nàng. Nàng giơ tay một điểm Ngao Lạc Tâm mi tâm, hai người lập tức chính là bị kéo vào đến nội cảnh bên trong. Thùng thùng, thiên địa đều là vào lúc này run rẩy, loại kia đụng nhau, đã không cách nào dùng đáng sợ để hình dung. Chỉ là những người giật mở khủng bố năng lượng, chính là đủ khiến vô số tu giả sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần bị thoáng chạm đến, sợ sẽ là hồn phi phách tán hạ tràng. Đây là một hồi liên quan đến thiên địa đại đấu. Thùng thùng, cuồng tương lại nổi lên. Trên trời cao, ba đạo tràn ngập uy thế khủng bố quang ảnh. Từng người điều khiển sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đấu cùng nhau. Mà nương theo hai người mỗi một lần giao chiến, không gian kia đều sẽ nhanh chóng vỡ tan. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét, thiên chiến địa chấn, như chưa viết cảnh trí. Hoài Nô bản thân thực lực không tầm thường, Liêu Vũ Tôn lấy một địch hai, biết vậy nên vất vả, càng là liên tiếp suy tàn, đốn rơi vào hạ phong. Mà mặt khác bên kia, Hải Hãn Linh Tôn dĩ nhiên là sắp không chống đỡ nổi. Đồng thời, ở vào nội cảnh bên trong Ngao Lạc Tâm cũng là một trận run rẩy. Tuy rằng không biết nàng đến loại nào mức độ, thế nhưng từ bên ngoài nhìn lại cái kia đầu đầy mồ hôi cùng đối diện người là rõ ràng so sánh. Càng chết người chính là, cái kia mặt quỷ bên trong đại trận hàng ách ba hung cũng đã bắt đầu rồi trận pháp điều khiển. Gấp, gấp, gấp, chính đạo tôn giả biết nơi đây người đã ít lại càng ít. Đỗ Huyền chính là bọn họ cuối cùng hy vọng, thế nhưng khả năng chống đỡ không tới Đỗ Huyền tới rồi a. Liền muốn tan tác sao? Không, nhất thời, chỉ thấy phía chân trời ở ngoài, một đạo hùng vĩ trường hồng vút nhanh mà đến. Thế vô thượng tôn giả uy thế, đến nơi, bầu trời đều bị độ lửa bao trùm. Đạo kia vút qua vạn dặm phía chân trời trường hồng càng chói mắt. Trên trời mây cầu vồng mang, ngự mệnh vô song trường hồng tôn. Tấu lên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.